Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, hai mắt như đèn. Nói lên Trịnh Văn Bác cái này cá nhân, Giang Thu vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên ngữ khí tăng thêm. Đối với Trịnh Văn Bác như thế khinh miệt, là bởi vì Giang Thu nhớ lại kiếp trước một sự kiện. Kiếp trước Giang Thu thi đậu Thanh Tĩnh Đại học về sau, cái này Trịnh Văn Bác đã từng đến Thanh Tĩnh Đại học nói qua khóa. Cũng chính là tại đoạn thời gian kia, trong học viện tuôn ra cái nào đó kinh đô tới giáo sư lặn tương đương quy tương đương thì một vị hắn nữ học sinh. Cái này giáo sư giống như liền họ Trịnh, nếu như vẻn vẹn dạng này, Giang Thu còn không thấy đến có thể nhớ kỹ như thế rõ ràng. Cũng không nhất định biết rõ cái này Trịnh Văn Bác chính là cái kia lặn tương đương quy tương đương thì nữ học sinh. Già lưu tương đương manh, Giang Thu sở dĩ nhớ tới chuyện này là bởi vì kiếp trước Tần Lộ từng theo hắn nhắc qua chuyện này. Cái kia bị lặn nữ học sinh chính là Tần Lộ bạn cung phong. Lúc ấy Tần Lộ đề như vậy đầy miệng, biểu hiện cực kỳ phẫn nộ. Bây giờ suy nghĩ một chút, về sau hẳn là Tần Lộ ra mặt, vụng trộm đem cái này họ Trịnh cho vặn ngã, còn đem ảnh hưởng đè xuống dưới. Lúc ấy Tần Lộ nói thời điểm, Giang Thu cũng không có quá để ý, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là cái này Trịnh Văn Bác trước mắt chính là một cái già lưu tương đương manh cộng thêm già hỗn trướng. Giang Thu nói chuyện còn có thể khách khí với hắn rồi. Cái gọi là vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, trước mắt cái này Trịnh Văn Bác nhìn xem chính là ra vẻ đạo mạo hàng. Cái kia Hàn Thế Cường xem xét cũng là hoàn khố đệ tử. Vậy cái này Trương Hành Chi Trương Đại Sư lại có thể là kẻ tốt lành gì? Chuyên gia, phong thủy đại sư, vệ bảo đảm chỗ người tài ba, một đám giả áo túi cơm mà thôi. Lừa dối từ tam tài loại này phổ thông thương nhân còn được. Lừa dối hắn Giang Thu, kia thật là ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Ngươi, Trịnh Văn Bác bị Giang Thu vô duyên vô cớ mắng một trận, cũng là tức giận lắc một cái, ta không xứng làm chuyên gia, chẳng lẽ ngươi mới xứng a? Giang Thu sắc mặt lãnh đạm, coi nhẹ nói ra, chuyên gia, ta còn coi nhẹ đi làm cái gì chuyên gia, coi nhẹ, làm chuyên gia. Trịnh Văn Bác khóe miệng co quắp một trận, mẹ nó ngươi khẩu khí còn có thể lớn hơn nữa điểm a. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật sự là không nhỏ, còn coi nhẹ, ta xem ngươi cũng bất quá chính là cái sinh viên niên kỳ. Ngươi có tư cách gì ở chỗ này cùng Trịnh giáo sư dạng này danh sư kêu gào? Có phải hay không tâm trí không được đầy đủ, nghĩ trang bức tìm nhầm địa phương? Hàn Thế Cường hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một cỗ buồn bực ý, đồng thời đối với Từ Tam Tài sắc mặt cũng cực kỳ không tốt. Thầm nghĩ nếu không phải chuyện này đã khiến cho vệ bảo đảm chỗ coi trọng, hắn Hàn Thế Cường sẽ chạy đến cái này đến xem cái gì vạn cả hướng tông. Tại quán ba buổi chiếu phim tối bên trong xem Oanh Oanh Yến Yến không thể so với xem những này cá. Chết mạnh, Từ Tam Tài nhìn xem Hàn Thế Cường, nhìn lại Giang Thu, một cái là thần tiên đồng dạng tồn tại, một cái là kinh đô tới thế gia đại thiếu, cái nào hắn cũng không thể trêu vào, sắc mặt như táo bón đứng ở nơi đó, cái này gọi một cái xấu hổ. Mà Trương Nguyên Cát cùng Quách Lão Nhị thì đứng ở một bên mừng rỡ xem náo nhiệt. Kinh đô tới đại thiếu bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là chuyện này là Từ Tam Tài ra sự, cùng bọn hắn cũng không quan hệ. Từ Tam Tài lúng túng mở miệng nói, cái kia ta cảm thấy vẫn là hẳn là trước giải quyết cá đường vấn đề. Trương đại sư, người mới vừa nói cái gì hồi long trận bố trí xong a? Từ Tam Tài kiểu nói này, Trịnh Văn Bác cùng Trương Hành Chi liền không nói bảo, bọn hắn hai cái cùng Hàn Thế Cường khác biệt, Từ Tam Tài là bỏ ra giá tiền rất lớn đem bọn hắn mời tới. Chuyện bây giờ không có xong xuôi, tiền thù lao mới chỉ cho một nửa, còn lại một nửa không lừa dối tới tay về sau làm sao người trước hiển hách. Mà lúc này Giang Thu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm cá đường trung tâm nhất vị trí. Tựa hồ đang suy nghĩ gì, căn bản không có nói tiếp. Trương Hành Chi coi là tiểu tử này là sợ hãi, lại trở ngại mặt mũi, ra vẻ cao thâm, cũng dứt khoát không để ý hắn. Ho khan một tiếng nói ra, khụ khụ, Từ Tổng nói rất đúng, cùng một đứa bé có cái gì tốt so đo. Hồi Long trận A, không sai biệt lắm, ngươi hồ cá này bị Tam Sơn vây quanh, là Long mạch chi địa, những này cá nhận chịu không nổi Long khí, tự nhiên chỉ có thể chiều bái, bị Long khí chấn nhiếp, tự nhiên tạo thành vạn cá hướng tông chi thế, cho nên nơi đây đã không thích hợp nuôi cá. Trận pháp này thôi động về sau, cũng chỉ có thể cải biến Long mạch chi thế, nhưng là có này Long mạch bảo hộ, Từ Tổng tương lai sinh ý chắc chắn phát triển không ngừng. Nơi đây lại không thể lại chuyển tay. Trương Hành Chi nói với Từ Tam Tài, nghe được nhà mình cá đường là Long mạch chi địa, chỉ cần thiết trí cái trận pháp, tương lai liền có thể lên như diều gặp gió. Từ Tam Tài cũng là vô cùng kích động, đánh giám, xem ra ngươi thật không phải ngọn gió nào nước đại sư. Bất quá là cái giang hồ phiến tử mà thôi. Giang Thu lại đột nhiên mở miệng, một câu đem Trương Hành Chi lần nữa oán giận hoài nghi nhân sinh. Ngươi cố ý à, cuối cùng dạng này phá còn có để hay không cho người lừa dối người. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhóm chúng ta ngay tại thảo luận xử lý như thế nào trước mắt sự tình. Ngươi cũng quấy rối, ta thật buồn bực ngươi được đi học không có. Ngươi là cái nào đại học? Cùng lão sư nào học tập? Đến, ngươi nói ra đến, để cho ta kiến thức một chút. Trịnh Văn Bác bị tức triệt để bảo tàu, hướng về phía Giang Thu hô lên. Hắn giống như không phải cái gì sinh viên, mà là nhất trung học sinh. Đứng tại Hàn Thế Cường bên người An Như Lôi tức thời mở miệng. Nhất trung, Hàn Thế Cường không hiểu nhìn thoáng qua An Như Lôi, cùng lúc đó cũng chịu Từ Tam Tài một cái hung hăng xem thường. Ni muội a, lão tử mời ngươi tới ngồi quầy khách sạn là làm văn viên, không phải để ngươi đến nói huyên thuyên. Bản phận bắt lính theo danh sách a. Nhất trung, bản địa một cái cấp 3. An Như Lôi dù sao đã không thèm đếm xỉa, dựa vào cái này Hàn đại thiếu, nhưng so sánh tại cái này Thâm Sơn cùng cốc hợp lý cái văn viên mạnh hơn nhiều lắm. Cơ hội như vậy nàng không muốn buông tha. Ha ha ha, bản địa một cái cấp 3, một học sinh trung học. Ha ha, Từ Tổng, người thật đúng là tìm cái đại năng người a. Học sinh cấp 3, ta thật hiếu kỳ, ngươi một học sinh trung học, dũng khí từ đâu tới đứng ở chỗ này cùng nhóm chúng ta thổi nghiêu bước. Không trang bức có thể chết là a. Hàn Thế Cường nghe được An Như Lôi nói Giang Thu chỉ là một học sinh trung học, liền sau cùng lòng đề phòng cũng buông xuống, bắt đầu càn rỡ chế giễu bắt đầu. Nguyên lai là cái học sinh cấp 3 mà thôi. Đứa bé, nơi này không phải ngươi cái kia ở địa phương. Nhanh lên trở về học tập cho giỏi, tranh thủ về sau khảo thi cái tốt đại học là thật. Trương Hành Chi cũng là khoát khoát tay, một bộ cao nhân tư thái. Hừ, liền đại học cũng không có bên trên, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem ngươi không phải đầu óc có bệnh, là tinh thần có bệnh. Trịnh Văn Bác ngẫm lại tự mình thế mà bị một học sinh trung học cho giáo dục, lập tức tức giận hồ tử loạn chiến. Những năm này hắn hành tẩu các lớn trường trung học, tới chỗ nào không phải bị một đám học sinh bưng lấy đi. Lần này ngược lại tốt, bị một học sinh trung học cho rất khinh bỉ, liền mắng mang hù dọa hoảng sợ lạnh mình một hồi lâu. Cái này nói ra cũng cảm thấy đỏ mặt mất mặt. Ngươi dám như thế vũ nhục Trương đại sư, nếu là không quỳ xuống xin lỗi, hôm nay ta liền đem ngươi ném đến hồ cá này bên trong cho cá ăn. Hàn Thế Cường nắm đấm bóp thật chặt nói, biết được đối phương bất quá là một học sinh cấp 3. Hàn Thế Cường thật sự là hận đến hàm răng ngứa ngáy. Hận không thể hiện tại liền đem Giang Thu cho ném đến trong hồ đi. Chờ đã, Tiểu Cường, chúng ta bên trong người tu hành, nhất định phải không kiêu không ngạo, lấy lý phục người, đã cái này Giang Tiểu huynh đệ nói ta là lừa đảo. Vậy liền mời ngươi nói một chút, hồ cá này bên trong cá chết đến cùng là thế nào một chuyện đi. Trương Mỗ người cũng tốt, thừa cơ học tập một chút. Trương Hành Chi cười lạnh một tiếng, biết rõ Giang Thu chỉ là một học sinh trung học, hắn liền quyết định muốn mượn máy bay gõ một cái từ tam tài. Không chừng lần này có thể nhiều vớt cái mấy ngàn vạn ra. Mặc dù cái này một hồ nước cá không đáng mấy đồng tiền, nhưng là vì có thể cùng hắn loại này phong thủy đại sư, cao nhân dính líu quan hệ, những phú hào kia cả đám đều cùng sọ não có bao. Tranh cướp giành giật cho bọn hắn đưa tiền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đến có một ít có thể đem ra được bản sự. Hù dọa những phú hào này. Học tập, người cũng xứng học bản lãnh của ta. Giang Thu có chút liếc mắt Trương Hành Chi một chút. Hắn vừa rồi sở dĩ cùng những người này nói nhảm, là bởi vì toàn thân toàn ý đem thần hồn bao trùm tại hồ cá này bên trong, cảm thụ phía dưới cái kia kỳ quái khí tràng. Hiện tại chị minh bạch, cũng liền lười nhác cùng những người này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ta khuyên các ngươi một câu, mau chóng rời đi núi này thung lũng, không phải vậy một hồi chết như thế nào, ta cũng không chịu trách nhiệm. Giang Thu nói xong, lần nữa tướng mạo cá đường, thể nội minh lực chìm xuống, hai đảo ánh mắt phảng phất trong đêm tối đèn pin đồng dạng sáng tỏ. Ta không có bản sự học bản lãnh của ngươi. Trương Hành Chi bị Giang Thu tức giận không nhẹ, đang muốn mở miệng quát lớn, đột nhiên nhìn thấy một màn thần kỳ này, cả người cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người trong ánh mắt sao có thể toát ra ánh sáng đến, còn có thể chiếu xạ ra xa như vậy, còn không mau cút đi. Giang Thu lần nữa quát lên một tiếng lớn, phía sau hắn Quách lão nhị, Trương Nguyên Cát không nói hai lời, quay đầu bước đi. Thời khắc này Giang Thu cùng ngày đó tại Tần gia đấu giá hội trên Giang Thu khí chất không hai. Giang tiên sinh phát huy. Đừng nói hồ cá này quái dị có thể hay không giải quyết, mấy cái kia cái gọi là chuyên gia khẳng định là đánh không lại hắn. Luật học thuật, có lẽ cái này Giang tiên sinh nói không lại các ngươi, nhưng là luận nắm đấm, mấy người các ngươi cộng lại tuyệt đối cũng không có hắn lớn. Từ tam tài cái cằm nhếch lên một cái, sợ Giang Thu đem hắn cái này long mạch địa đầu làm hỏng. Nhưng là ngẫm lại cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, người ta Giang tiên sinh đều nói xéo đi, còn để lại đến không phải mình tìm phân a. Hừ, nói chuyện giật gân, ta liền không đi, ta cũng không tin lời của ngươi nói. Có chút thời điểm, nữ nhân so nam nhân ác hơn nhiều, chăm chỉ bắt đầu, thật đúng là cái gì cũng dám làm. Lúc này An Như Lôi liền phạm vào quật kinh. Đứng tại kia thật không đi, một học sinh trung học, không biết rõ làm sao học chút bản sự, thật đúng là đề cao bản thân rồi. Trịnh Văn Bác chưa từng thấy chân chính cao nhân, tự nhiên coi là Giang Thu làm cái quỷ gì, ta ngược lại muốn xem, người cái này trong mắt sáng lên, xem như cái dạng gì bản sự. Trương Hành Chi chính là cái lừa gạt, hắn tự tin tự mình trở về nghiên cứu một chút. Không chừng cũng có thể làm ra Giang Thu cái này hai mắt sáng lên bản sự. Cái này lừa dối người nhưng so sánh hắn hao tổn tâm cơ gài bẫy khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Dùng tốt nhiều, tới chỗ nào chỉ cần mở chừng hai mắt, những phú hào kia còn không đem hắn cung cấp đến công đường một ngày ba nén hương. Lúc này có lẽ duy nhất có nhiều run sợ, chính là Hàn Thế Cường. Hắn xuất thân thế gia đại tộc, lại tại vệ bảo đảm chỗ trà trộn một chút thời gian. Vệ bảo đảm chỗ bên trong cũng là có mấy cái có bản lĩnh người. trưởng phòng Vu Vĩ Lương cũng là một vị cương kình cảnh giới tông sư cao thủ. Hàn Thế Cường liền từng gặp Vu Vĩ Lương lấy ra, cặp mắt kia giống như đèn sáng tỏ khiếp người. Tiểu tử này cũng có thể làm đến bước này, vậy hắn đến cùng là thực lực gì? Ùng ục ục lỗ, Hàn Thế Cường còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền nghe đến mặt hồ trung tâm vị trí vang lên một trận như nước sôi thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.